Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 578. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu lầm mối quan hệ giữa tôi với anh trai cậu nghiêng tùy bất lực cười. Chúng tôi thật sự không như cậu nghĩ đâu. Lời vừa dứt, chuông cửa đột ngột vang lên. Giang Tùy nghi hoặc đứng dậy đi đến hành lang, khi mở cửa thì sững sờ. Lục Dạ An khoanh tay đứng ở hành lang, trên người vẫn mặc quân phục huấn luyện của quân đội. Chiếc quần dài dằn di ôm lấy đôi chân dài, áo phông cotton màu xanh quân đội phía trên làm nổi bật vóc dáng cao ráo, vai rộng eo thon của anh. Thấy anh cau mày, vẻ mặt vội vàng, Giang Tùy nén cười. Sao cậu lại đến đây? Lục Dạ An nhướng mày. Cậu nói xem, anh, Lục Diệp Ngưng nhảy nhót chạy đến, cười như mèo ăn vụng. Sao anh lại đến đây? Có phải đặc biệt đến gặp anh Tùy không? Lục Dạ An thấy phản ứng này của cô em gái. Dự cảm trong lòng càng thêm tồi tệ. Ánh mắt nghi ngờ của anh chiếu về phía Giang Tùy. Anh nhíu mày hỏi. Cậu đã nói gì với cô ấy rồi? Cậu không phải thật sự thừa nhận chúng ta là tình nhân chứ? Giọng anh không lớn, nhưng trong căn phòng yên tĩnh thì đủ rõ ràng. Trời ơi, hóa ra hai người thật sự là một cặp ư. Lục Diệp Ngưng bụng miệng, mắt trợn tròn xoe, phân khích quay sang Giang Tùy. Vậy sau này em phải gọi anh là gì? Anh dâu sao? Phụt một tiếng, Thẩm Dư Hoan bên cạnh bàn ăn bật cười. Thái Dương Lục Dạ An giật giật liên hồi. Anh sải bước vào nhà, một tay túm lấy tay Lục Diệp Ngưng, nghiến răng nghiến lợi gằn giọng. Đầu óc em cả ngày toàn nghĩ linh tinh cái gì vậy? Anh với Giang Tùy chỉ là bạn, còn nói bậy nữa coi chừng anh xử lý em. Đau, Lục Diệp Ngưng nhón chân giãy ra, vừa xoa vành tay đỏ ửng vừa cau nhau. Vừa nãy không phải chính anh hỏi anh Tùy có thừa nhận mối quan hệ đó không à? Đây là tự mình khai báo còn gì. Lục Dạ An hít sâu một hơi. Anh sợ cậu ta nói bậy. Lục Diệp Ngưng giang hai tay. Anh lo cậu ta thừa nhận. Chẳng phải có nghĩa là giữa hai người có chuyện gì đó sao? Chứ tự nhiên không dưng. Anh sợ cậu ta thừa nhận một chuyện không tồn tại làm gì. Thấy càng giải thích càng rối, Lục Dạ An nhất thời nghẹn lời. Không biết nên bắt đầu từ đâu. Thôi được rồi. Giang Tùy đứng bên cạnh bật cười. Phá vỡ sự giằng co giữa hai anh em. Cô quay lại bàn ăn ngồi xuống, buồn cười nhìn Lục Diệp Ngưng đang ngơ ngác. Trước bữa ăn, anh em có gọi cho tôi một cuộc, nói là em hiểu lầm mối quan hệ giữa tôi và anh ấy. Cô nháy mắt với Lục Diệp Ngưng, tôi chỉ nói đùa trêu anh ấy thôi, bảo là tôi sẽ trực tiếp thừa nhận với em, để anh ấy triệt để thành gai, nên vừa nãy anh ấy mới hỏi tôi như vậy. Đúng vậy, Lục Dạ An xoa Thái Dương bổ sung. Anh sợ Giang Tùy thật sự nói bậy nói bạ với em, cho nên anh mới hấp tấp chạy đến bịt miệng tôi à? Giang Tùy cười tinh quái. Lục Diệp Ngưng vẫn còn nghi hoặc, vậy cô Thẩm nhìn thấy hai người ở nhà hàng sướt mướt như vậy thì... Cô ấy cũng giống em, đều thích tự biên tự diễn. Lục Dạ An hừ lạnh một tiếng, nói chuyện bình thường cũng gọi là sướt mướt à? Giang Tùy lười biếng kẹp một miếng thịt thăn. Đúng vậy. Lúc đó tôi còn trêu anh em làm hỏng bét buổi xem mắt rồi cơ. Lục Diệp Ngưng gãi gãi mái tóc hồng, đau khổ than vãn không thể tin nổi. Vậy là 200.000 chữ chuyện đam mỹ tôi tự tưởng tượng ra. Tất cả đều là giả sao? Chứ còn gì nữa? Lục Dạ An không chút biểu cảm. Thẩm Dư Hoan ngồi bên bàn ăn nghiêng đầu, giọng nói nhẹ nhàng. Mọi người cứ đứng ở cửa nói chuyện mãi sao? Bữa cơm này còn ăn nữa không? Ăn chứ, đương nhiên là ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Diệp Ngưng nhảy nhót quay lại bàn ăn, rồi như nhớ ra điều gì đó, nhìn Lục Dạ An. Anh đã ăn tối chưa? Cách chương.